99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1442, ly hôn. Ta cưới ngươi. Nóng rực hô hấp, nhào tới Diệp Du Du cổ, mang theo từng đợt dị dạng tê dại. Diệp Du Du nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, lạ lẫm nhiệt độ, xa lạ cảm giác. Để cho Diệp Du Du cảm giác phảng phất có một cỗ máu chảy xông lên đỉnh đầu một dạng. Lệ Cận Nam con ngươi càng sâu, rõ rõ ràng ràng cảm thấy dưới thân sao sao sao sao sao sao sao sao. Vốn là có chút nhanh nhịp tim, càng là bị kích thích đồng dạng, thùng thùng nhảy dựng lên, mang theo mùi rượu hô hấp đánh tới. Diệp Du Du cũng giống là phát huy tửu kình một dạng, trên mặt đốt lên. Đầu càng ngày càng choáng, hỗn loạn kém chút ngủ thiếp đi. Hôm nay ngồi máy bay, lại tại trong bệnh viện gặp chuyện như vậy. Buổi tối hôm nay trò chơi cùng uống xong liệt tửu, Diệp Du Du đã sớm mệt mỏi không được, nhưng là không thể ngủ. Chỉ ít, không thể ngủ ở chỗ này. Dùng sức đem hắn đẩy, nhưng lại đẩy bất động. Lệ Cận Nam thân thể có chút đè xuống, mập mờ bầu không khí trong lúc nhất thời mê muội đồng dạng không kiêng nể gì cả tràn lan. Cơ hồ là vô ý thức, Diệp Du Du hai tay duỗi ra đến, chống đỡ tại hắn lồng ngực, nói: "Lệ tổng, ngươi đừng nhúc nhích." Lệ Cận Nam tiếng nói có chút khan khan, nồng đậm mùi rượu theo nói chuyện truyền đến. Vừa nói ở giữa, Lệ Cận Nam thân thể hướng bên cạnh xê dịch, đem trọng tâm di chuyển. Diệp Du Du bị ép tới có chút khó chịu. Như vậy một truyền, rốt cục thở dài một hơi. Còn không chờ nàng có cơ hội đứng lên, Lệ Cận Nam liền đưa nàng nhấn một cái. Ngay sau đó, hồng nhuận phơn phớt môi mỏng liền tùy theo chụp lên. Ấm áp mềm mại xúc cảm, để cho Diệp Du Du không khỏi trừng lớn mắt. Lập tức đem đầu thay đổi đến một bên. Có thể Lệ Cận Nam lại đưa nàng vững vàng chế trụ. Mặc nàng dùng lực như thế nào, đều xê dịch không thể nửa phần. Lệ Cận Nam đẩy ra tay nàng, cùng nàng mười ngón đan sen, lửa nóng nóng hổi thân thể cùng nàng gần sát, cách hơi mỏng vài vóc. Hai người đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Diệp Du Du mười điểm kháng cự, hai tay muốn đem hắn tránh ra, nhưng lại nửa điểm không làm gì được hắn khí lực. Có lẽ là rượu cồn thúc đẩy dưới, Lệ Cận Nam hành vi so bình thường rõ ràng muốn ngả ngớn rất nhiều. Đầu gối có chút bên trên đỉnh, đè lại nàng một mực loạn động hai chân. Chỉ là hôn động tác nhưng cũng không bị ảnh hưởng. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dùng sức. Diệp Du Du càng là cảm giác hoa mắt váng đầu. Trong thân thể có dị dạng cảm giác tầng tầng dâng lên. Lạ lẫm đến cực hạn, loại cảm giác này. Giống như là có người cầm một cái lông vũ, nhẹ nhàng tại nàng xương đuôi trêu chọc tảo động dị dạng, để cho người ta khó chịu đến xương ngứa, cảm xúc bành trướng, trong cổ khó mà át chế phát ra một tiếng ngâm khẽ. Diệp Du Du hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, động tác trong bất chi bất giác đã nhỏ đi rất nhiều. Lệ Cận Nam uống nhiều rượu, thậm chí hắn hiện tại liền cũng không phải là như vậy thanh tỉnh. Nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng. Trước mặt người là ai? Mình ở làm lấy cái gì? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải nguyện ý ép buộc người mình. Giờ phút này hoàn toàn là dựa vào tiềm thức đang động làm. Cơ hồ là bản năng. Lệ Cận Nam đại thủ chậm rãi rời xuống, che phủ cái kia hương mềm nhô lên. Nhẹ nhàng một nắm, tinh tế xoa nắn. A, Diệp Du Du phảng phất bị dội một chậu nước lạnh một dạng. Ý thức lập tức liền thanh tỉnh, phục mà rằng co, gian nan lắc đầu. Lệ Cận Nam động tác ngừng một lát, cái tay kia dây lát liền dịch chuyển khỏi, phục mà cài nút nàng eo. Diệp Du Du gian nan rời môi, ngửa đầu thở hổn hển, nói: "Lệ tổng, mời ngươi thả ra, ta là đã kết hôn nữ nhân. Ta có trượng phu, ly hôn." Lệ Cận Nam tiếng nói có chút thấp, không được xía vào, cùng ta, ta cưới ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.